Seven9 hệ thống dị giới du, chương 91, bộc phát 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại căn nhà gỗ lúc này Lâm Tiêu và La La đang đứng đối diện nhau. Chính giữa bọn họ là một ma pháp trận, Nami đi đến chính giữa hai người sau đó giang hai tay ra và hô lên. Ký kết khế ước, khởi động, lập tức ma pháp trận sáng lên sau đó có hai mảnh giấy xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu và La La. Bình đẳng khế ước, một khi ký vào thì cả hai chân chính trở thành đồng bạn. Không có sự ép buộc, chỉ có sự tự nguyện, không có chủ nhân tôi tớ, chỉ có bình đẳng người đồng hành. Nami lên tiếng, sau khi nghe xong Nami thì La La cắn ngón tay một cái sau đó ấn vào trong khế ước. Còn Lâm Tiêu thì cắn vào đuôi của mình sau đó vẩy giọt máu văng vào trong khế ước. Lập tức cả hai tờ khế ước xoay vòng thật nhanh sau đó hoán đổi vị trí rồi bay vào trong đầu của người đối diện. Lúc này trong đầu Lâm Tiêu lập tức hiện lên âm thanh của hệ thống. Ký chủ đang thực hiện nghi thức chia sẻ kỹ năng, mời ký chủ lựa chọn kỹ năng mình muốn chia sẻ. Nghe vậy Lâm Tiêu lập tức đã hiểu ra đây là giống với Nami lời nói ma thú sẽ đưa kỹ năng của mình cho người ký khế ước nhận biết a, nhưng hiện nay ngoài các kỹ năng của Theo ra thì chủ có khả năng trưởng khống ma pháp mà thôi, khiến Lâm Tiêu băn khoăn không thôi. Cũng may trong lúc Lâm Tiêu suy nghĩ thì thời gian bên ngoài đã bị đình trì. Sau một lúc Lâm Tiêu như nghĩ ra điều gì đó sau đó nói ra vài cái tên. Khi Lâm Tiêu vừa dứt tiếng thì âm thanh của hệ thống lại vang lên. Đã xác nhận, đang trong quá trình truyền tải. Đã truyền tải thành công. Lúc này bên ngoài, ma pháp trận đã tối đi. Nami đang lo lắng nhìn hai người trước mắt. Bỗng nhiên La La ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mang theo vẻ không thể tin được. Sau đó là hưng phấn chạy đến ôm lấy Lâm Tiêu còn đang suy nghĩ. Hoan hô, lần này ta có thể thuận lợi gia nhập vào quỷ sư học viện rồi. Hay ya, nàng mừng rỡ kêu lên. Giữa lúc Nami đang ngơ ngác thì La La hướng về nàng nói. Tỷ, lần này ngươi lụng được bảo bối a, con hỏa xa toàn những chiêu thức mạnh mẽ a. Nami nghe vậy thì như hiểu ra, sau đó đi đến và xoa đầu của nàng ôn nhu nói. Đã vậy thì tỷ xin chúc mừng cho cường giả tương lai của chúng ta a, điều đó là tất nhiên. À đúng rồi, còn con hồ ly kia nữa. Ngươi có muốn ký kết với ta không? La La hướng về Eva nói. Dù sao một quỷ thú sư vẫn có thể ký kết với nhiều loài ma thú a. Nghe vậy thì Eva hơi giật mình sau đó hướng về Lâm Tiêu hỏi ý kiến thì hắn chỉ trả lời hai chữ là tùy ngươi, khiến Eva khó chịu không thôi. Nếu như nàng có thể quyết định thì cần gì hỏi hắn. Sau một lúc suy nghĩ thì nàng đồng ý, dù sao nàng cũng muốn đi đến quỷ sư học viện chơi a. Về phần Nami thì có thể đi theo thông qua hình thức người hầu cận. Thế là ký kết khế ước lại diễn ra lần nữa. Nhưng mà hình như Eva chỉ giao cho La La mấy chiêu đơn giản mà thôi. Dù sao với cấp độ của nàng tùy tiện ra một chiêu liền có thể diệt hàng ngàn hàng vạn người. Sau khi ký kết xong thì La La lập tức vui đến quên cả trời đất. Sau đó dẫn theo Lâm Tiêu và Eva chạy nhảy khắp nơi. Không giống với Nami, dù sao La La cũng là chân chính quỷ tộc nên vẫn rất được hoan nghênh. Tối đến La La liền ôm lấy Lâm Tiêu và Eva ngủ cùng một chỗ. Ba ngày sau, tại trước cổng của quỷ sư học viện có hàng ngàn người tụ tập. Dù sao quỷ sư học viện chính là nơi mà các cường giả tương lai đặt bước chân đầu tiên. Hôm nay Nami không đến vì nơi này chỉ dành cho các người ghi danh vào quỷ sư học viện. Thậm chí phụ mẫu cũng không cho tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nơi và chứng kiến hàng người dài như một con mãng xà thần thú khiến Lâm Tiêu líu lưỡi. Hắn thật không ngờ quỷ tộc lại phát triển đến như vậy, nhưng đây chỉ là một trong hai bộ tộc mà thôi. Ai biết nếu cả hai gộp lại thì sẽ nhiều đến giường nào. La La lập tức tiến tới chỗ ghi danh dành cho quỷ thú sư, hoàn toàn trái ngược nơi này chỉ có khoảng mười mấy người mà thôi. Bởi vì quỷ tộc lấy cơ thể mạnh mẽ trời sinh mà kiêu ngạo nên việc lấy ma thú chiến đấu được xem như là những kẻ yếu đuối. Chỉ mất một lúc đã đến lượt La La mấy người. Khi nhìn thấy Eva và Lâm Tiêu trên vai của La La thì người giám định hơi nhướng mày lẩm bẩm nói. Song quỷ thú sư A cũng lâu lắm rồi. Sau đó hắn chỉ về một cái gương bên cạnh và hướng về phía của La La nói. Ngươi hiện tại để cho hai con ma thú đó đi đến trước tấm gương này. Nghe vậy La La lập tức đi đến trước gương sau đó đặt Lâm Tiêu và Eva xuống. Lúc này người giám định đi đến phía sau tấm gương, nơi đó có hai viên ma thạch màu lục và màu đỏ. Hắn cất tiếng nói, tấm gương này sẽ phản ánh hình dạng huyết thống của những con ma thú mà ngươi sở hữu. Nếu như ma thú đạt đến cấp 8 và huyết thống của bọn chúng đủ để đạt đến thần thú thì sẽ được thông qua. Lập tức mặt trên tấm gương lập tức gợn sóng, sau đó hình ảnh của Lâm Tiêu và Eva trong tấm gương lập tức biến đổi. Lúc này tên giám định đang ở phía sau tấm gương quan sát hai viên ma thạch thì thấy viên màu xanh sáng lên. Lúc này hắn đi đến trước tấm gương rồi nhìn vào, lập tức hắn toàn thân cứng ngắt miệng há ra, khuôn mặt đầy hoảng sợ nhìn vào trong tấm gương. Lúc này trong tấm gương xuất hiện hai con ma thú khổng lồ. Một con cửu vĩ hồ toàn thân được bao phủ trong một ngọn lửa màu tím, một con hỏa long vương được bao phủ trong một ngọn lửa màu đỏ. Cả hai phát ra một tia khí thế vô cùng lớn chấn động khiến cho tên giám định không thể cử động thậm chí là hít thở. Sau một lúc thì thân ảnh của cả hai biến mất và trở lại thành một con nhất vĩ tiểu hồ ly và một con hỏa xà. Lúc này âm thanh của La La vang lên, ta có được thông qua không? Trong giọng nói mang theo vẻ chờ mong, nghe vậy tên giám định mới lấy lại bình tĩnh sau đó hắn hướng về La La nói. Ngươi đã đủ điều kiện để gia nhập học viện, sau đây ngươi phải tham gia giao đấu để sắp lớp cho ngươi. Nghe vậy La La cảm tạ sau đó bồng Lâm Tiêu và Eva hướng về bên ngoài đi. Người giám định sau nhìn bóng lưng của La La đi ra sau đó lập tức chạy về phía phòng của viện trưởng. Cách chương.